Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 765, chương 771, Đại thời đại. Thị trường chứng khoán Hương Cảng 98 năm khai trương, thời gian vẫn là 10 giờ sáng. Dĩ nhiên, khai trương trước chuẩn bị thời đoạn, muốn sớm một chút, cho nên Khúc Mạt mang theo Thao Bàn thủ nhóm đã đi trước. Bữa sáng sau uống trà thời gian, Giang Triệt đám người ngồi ở trong sân, uống trà, nói chuyện phiếm, xem báo, chờ đợi khai trương. Tối hôm qua, tại gặp qua Tư Mã Bằng Trạch cùng lớn mang người về sau, bọn hắn liền suốt đêm tránh về chính mình biệt thự. Cốc cốc cốc, thần kiếm mật hội lớn ma tin tức đã sớm liền đảo lần. Trịnh Hãn Phong nắm một phần đầu đường báo nhỏ ném trên bàn, gõ trang bìa chỉ cho Giang Triệt xem, nói: Nguyên lai lão Lý nhi tử bị trói qua. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt liếc liếc mắt, gật đầu. Này đã sớm không tính tin tức, cũng liền trước mắt này loại bên đường báo nhỏ, sẽ còn lấy ra đảo sao? Lại nói, việc này phía trước Lăng Không cũng là không nghĩ tới. Chuyện xảy ra về sau, Giang Triệt còn đã từng lại một lần không tự giác suy nghĩ qua. Nếu như mình trước đó sớm nghĩ đến, thiết kế một thoáng, nhường Lý siêu nhân thiếu chính mình một phần nhân tình, lúc này có thể hay không phát huy được tác dụng? Kết luận là không thể. Lý siêu nhân người này, nắm những vật này được chia quá rõ, còn không bằng giống như bây giờ, trực tiếp ủi hắn đến trên mặt bàn, khiến cho hắn khó tìm đường lui, so sánh bơi lội. Không có quản Giang Triệt lãnh đạm phản ứng, Trịnh Hãn Phong chỉ trang bìa, nói tiếp đi. Báo chí nói cái này Trương Tử Cường là sử thượng số một bọn cướp. Giang Triệt, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu, nhìn xem Giang Triệt, nhỏ giọng mà nghiêm túc nói: Người mới là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính toán, hắn mới trói lại vài cái nhân vật. Bao nhiêu tiền a? Trịnh Hãn Phong nói: Người đây, cả ngày hôm qua, người liền trói lại một thuyền phú hào, nhiều ít hoa kiều người đầu tư. Đúng, còn một cái Morgan Stanley. Lại nói tiền, vài tỷ đô la, đến có đi, cái này cũng gọi trói sao? Này logic, Giang Triệt không có cách nào tiếp. Ai? Trịnh Hãn Phong không có quản Giang Triệt phản ứng, chính mình đột nhiên chú ý cẩn thận, nhìn chung quanh một chút Trần Hữu Thụ cùng hắn mang theo bọn bảo tiêu mai phục vị trí. Thần thần bí bí nói: Như thế, an toàn của chúng ta, người không sợ cái một phần vạn, không có điểm lo lắng a? Lời tuy nói như vậy, nhưng Trịnh thư ký chính mình nhìn không có chút nào lo lắng, ngược lại có chút nhỏ hưng phấn. Kỳ thật thương nghiệp khu vực, sự tình dĩ nhiên đều không đến ở đây, bằng không gặp chuyện đều động đao súng. Trên thế giới sớm đã không còn cái gì thương nghiệp cạnh tranh, tư bản giác đấu, âm mưu dương mưu, tính toán cùng bị tính kế, còn cái gì phá sản cùng thay vào đó. Loại chuyện này đi, kỳ thật tại trung hạ tầng trộn lẫn thời điểm gặp phải tỷ lệ khả năng ngược lại lớn chút. Tương đối mà nói, người đi tại càng cao chỗ, cạnh tranh tại càng cao cấp độ, ngược lại càng an toàn. Không lo lắng, bản thân liền không có gì đáng lo lắng. Mặt khác, ta nói hiện tại, nói không chừng liền có ngành quốc an người trong bóng tối bảo hộ chúng ta. Ngươi tin hay không? Giang Triệt bình tĩnh cười một thoáng, nhìn xem Trịnh Hãn Phong hỏi. Thật, đột nhiên có một loại rất vinh hạnh cảm giác. Trịnh Hãn Phong ngồi dậy hướng bốn phía nhìn một chút. Ngươi chắc chắn chứ? Bọn hắn liên lạc qua ngươi rồi? Không xác định a, cũng còn không có liên hệ. Đoán chừng phải đợi đến quan phương chính thức ra tay về sau đi. Ta hiện tại chỉ nói là, đại khái, có loại khả năng này. À, vậy ngươi thực tế gặp qua ngành quốc an người âm thầm bảo hộ người bình thường sao? Trịnh Hãn Phong vẫn không có từ bỏ này phần được bảo hộ vinh quang. Giang Triệt gật đầu, gặp qua. Trịnh Hãn Phong xúc động, ai vậy? Đông Nhi à, Giang Triệt nói, nàng đi xem áo vận lần kia, giống như liền có. Đoán chừng ta tham gia trở về tương quan chuyển động trong lúc đó, khẳng định cũng có. Ha ha, cái kia ta có thể cùng Đông Nhi so sao? Trịnh Hãn Phong bên này đang ủy khuất thất lạc đây. Ai nha, ta bây giờ nghĩ hiểu rõ vì cái gì tối hôm qua nhất định phải kéo tới nửa đêm mới gặp bọn họ. Lại vì cái gì là hai ta hạ đi đón người. Lão Bưu đột nhiên đập một trận đùi. Sau đó, chỉ tờ báo buổi sáng bên trên hàng loạt trộm chụp hình. Lôi kéo Tam Đôn giải thích cho hắn nói. Người nhìn kỹ những hình này. Cho nên liền phải là hai ta. Lộ ra mặt người đi tiếp. Liền phải là hơn nửa đêm. Như thế mới đủ giống như là sợ bị người nhìn đến dáng vẻ. Mới gọi là lén lút. Cũng mới giống như là bí mật thương lượng cái đại sự gì a. Một người không biết chữ. Chỉ nhìn cầu. Liền có thể giải đọc ra nhiều như vậy. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong lẫn nhau nhìn một chút. Đều biểu thị có chút phục khí. Lão Bưu thời gian dài hành quân cấp tốc sư. Cưỡng ép suy nghĩ. Dần dần thật đúng là có thể suy nghĩ một chút. Triệu Tam Đôn nói tiếp. Nói. Cho nên Triệt ca thật. Chấm ngoặc kép. Dừng lại. Tam Đôn không nói tiếp. Giang Triệt suy đoán đằng sau ẩn đi cái kia tuyệt đối không phải là cái gì tốt từ. Chữ tốt. Thậm chí liền cái uyển chuyển điểm thay thế. Triệu Tam Đôn đều không nghĩ ra được. Cho nên. Tam Đôn cũng thay đổi tặc a. Đều học xong tại đặc biệt vài người trước mặt. Thỉnh thoảng không muốn chết. Ai. Lại nói nhà ngươi cái kia công trường muội. Tham tiền. Nhỏ keo kiệt. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong chuyển đổi chủ đề. Nói. Nàng nếu là biết ngươi chờ một lúc rất có thể một ngày ném ra đi vài ức đô la Mỹ. Hội khóc chết à. Sẽ không. Giang Triệt cười lắc đầu. Đi theo nói rõ lý do nói. Sự đau lòng của nàng trải nghiệm đơn vị nhiều nhất đến vạn. Theo mấy trăm khối. Đến ngàn. Vạn. Mười vạn. Trăm vạn. Mấy trăm vạn. Đều có thể hội xoắn suýt. Đau lòng. Thế nhưng vài ức đô la Mỹ. Nàng ngược lại không có cảm giác. Bởi vì. Nàng không có cái này khái niệm. Ngoặc kép. Còn có thể như thế à. Thật thần kỳ. Trịnh Hãn Phong cảm khái một câu. Cái kia quá trừu tượng. Tưởng tượng không cụ thể. Đau lòng. Liền không cụ thể. Đang nói đến đó. Giang Triệt để ở trên bàn cảng thành chiến trường chuyên dụng Nokia 6110 điện thoại di động vang lên. Cái này 97 năm tháng 11 ban bố Nokia điện thoại rất nghiêu. Bên trong lần đầu nội trí một cái điện thoại trò chơi. Gọi là rắn tham ăn. Bởi vì là chính mình đại diện bảng hiệu. Cái này điện thoại Giang Triệt cho lúc trước bên người thật nhiều người đều phát một đài. Kết quả, thiếu chút nữa ảnh hưởng tới công tác của bọn hắn. Tỷ như Lâm đồng học, liền một lần rất trầm mê. Liền Giang Triệt trong điện thoại di động điểm cao ghi chép. Đều là nàng, nghe, Giang Triệt, quy, đầu bên kia điện thoại. Tư Mã Bằng Trạch thanh âm vội vàng. Quy, là ta, chấm ngoặc kép, Tư Mã Huynh. Buổi sáng hôm nay báo chí ngươi thấy được sao? Tư Mã Huynh, Giang Triệt lo lắng nói. Ta cũng đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Làm sao bây giờ a? Tư Mã Huynh, ta, hả, làm sao bây giờ sao? Tư Mã Bằng Trạch nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không nghĩ ra biện pháp. Đi theo mờ mịt một thoáng. Ta nghĩ cái dám a ta nghĩ. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Này mẹ hắn chẳng lẽ không phải ta gọi điện thoại muốn hỏi vấn đề sao? Làm sao bây giờ? Tại sao có hắn hỏi trước ta đây? Ta đây hiện tại là muốn hỏi trở về sao? Ta, chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch kẹp lại. Một phương diện bởi vì tối hôm qua uống rượu. Hai phía loạn biên, hắn mình bây giờ đều có chút logic hỗn loạn. Cần vuốt một vuốt, phòng ngừa nói lộ ra. Một phương diện khác. Tư Mã Bằng Trạch còn không phải không lại một lần đối mặt cái kia vấn đề giống như trước. Ta vì sao lại một lần tin tưởng hắn? Lại một lần, cảm thấy có thể tính toán hắn. Đây là Tư Mã Bằng Trạch lần thứ nhất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Sau đó hắn phát hiện, Giang Triệt nhưng thật ra là chân thành. Ít nhất hắn mỗi lần phân tích cùng kiến nghị, đều là chân thành mà phù hợp thực tế. Tỉ như... Nếu như lúc trước không tiếp thụ đề nghị của hắn, bán đi trình hiểu tự vệ, ta hiện tại cũng sớm đã bởi vì cách xù đầu tư hao tổn. Không tại lớn ma rồi. Lại tỉ như, Nếu như sau này không tiếp thụ đề nghị của hắn, bán đi những cái kia hợp tác thương, ta hiện tại cũng sớm đã bị Trình Hiểu cắn ngược lại. Xuất hiện tại tòa án lên, Giang Triệt phân tích luôn luôn có thể đánh trúng đau nhức điểm. Đề nghị của hắn cũng hầu như là năng điểm ra tốt nhất đường ra. Đổi cái thuyết pháp, mỗi lần đứng trước một cái khó khăn cục diện, Giang Triệt luôn luôn có thể logic rõ ràng cho ra tối ưu hiểu. Phù hợp sự thật, hợp tình hợp lý, xác thực như thế, chỉ có tốt nhất, không có càng tốt hơn. Sau đó, quả nhiên, nói như vậy, mặc dù làm thành như thế hết sức hổ thẹn, lại ta cũng không nghĩ ra. Thế nhưng hiện tại tình huống thực tế, đã là như thế, đối với Tư Mã Huynh mà nói, hiện tại có lợi nhất lựa chọn. Hiển nhiên, hẳn là đứng ở ta nơi này bên. Giang Triệt chân thành mà thẳng thắn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch ở trong lòng mắng một vạn câu. Thế nhưng y nguyên không thể không thừa nhận. Giang Triệt lại một lần nữa căn cứ sự thật tình huống. Cấp ra tối ưu hiểu. Mà lại hắn, không có lựa chọn khác. Hắn tại lớn ma đã triệt để chơi xong. Hiện tại sở dĩ còn không có bị một cước đạp đi ra. Chỉ là bởi vì lớn ma còn cần dùng hắn cùng Giang Triệt liên hệ. Cầu thông, cho nên, ta đều như vậy, còn có thể bồi đi cái gì đâu. Hắn nghĩ đến, hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Còn có, đừng quên ngươi cam kết với ta, bằng không chúng ta cá chết lưới rách. Một trận nói thầm về sau, Giang Triệt cúp điện thoại. Cái này giả Trung Quốc thông lớn nhất tư duy lỗ thủng cùng điểm mù chính là chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong mở miệng cười. Cái gì? Giang Triệt cười hỏi. Hắn luôn luôn cảm thấy ngươi cho phân tích cùng kiến nghị đều phù hợp sự thật. Là tốt nhất hoặc là duy nhất lựa chọn. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đấy là đúng. Bởi vì ngay cả ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên ta vừa rồi kỳ thật cũng mở mịt một thoáng. Vì sao lại như thế hợp lý đâu? Nghĩ tới về sau, ta mới hiểu được vấn đề ở đâu. Ta cùng hắn đều không để ý đến. Người luôn luôn trước tạo thành cục diện như vậy. Lại đi giúp hắn phân tích, giải quyết. Trịnh Hãn Phong nói xong tự tin cười cười. Đúng rồi, hồi trước Cảng Thành rực rỡ giải trí bên này thu đến một cái kịch bản. Gọi là ám chiến, ta hai ngày trước không có việc gì cầm tới nhìn một chút. Cảm thấy thật có ý tứ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Trong đó một chút logic kỳ thật cùng ngươi cái này có điểm giống. Thế nào? Muốn hay không đập? Tốt. Đập. Ám chiến. Giang Triệt nhìn qua nhiều lần. Cái kia. Nhường Cổ Tử tới diễn. Cổ Thính Nhạc là chính mình diễn viên. Trịnh Hãn Phong tự nhiên trước tiên nghĩ đến nắm tốt kịch bản cho hắn. Ngoặc kép. Cho Hoa Tử đi. Ta một mực nợ ân tình người ta đây. Vật quy nguyên chủ, là kim mã vẫn là kim tượng kia mà. Giang Triệt nói đi suy nghĩ một chút. Cũng thế, cái kia, người cảnh sát kia đâu? Trịnh Hãn Phong lại hỏi. Tìm Lưu Thanh Mây. Giang Triệt nói thẳng. Được rồi, ai, ta nhớ được phía trước mới không được tình cũng là hắn đi. Quả nhiên, người đối chúng ta Thanh Vân Môn tình cảm, vẫn là rất sâu. Yêu ai yêu cả đường đi. Ha ha, ta chỉ là hết sức ưa thích hắn diễn Đại Thời Đại. Đại Thời Đại là một bộ kịch truyền hình. Nói là thị trường chứng khoán Hương Cảng sự tình. Hôm nay, năm 1998 ngày 14 tháng 8. Là trong hiện thực, thị trường chứng khoán Hương Cảng đại trang diễn. Đại Thời Đại, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.